Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, thần hủy diệt Beerus là ai? Ngươi là ai? Son Goten tràn ngập nghi hoặc mà nhìn xem Đông Kaioshin cùng hắn là hầu thần Kibito. Trước mắt hai người này trên thân không có một chút cường giả khí tức, nhưng là có thể phiêu phù ở giữa không trung, như vậy chí ít hẳn là có chút bản sự. Ta gọi xin là Mộ Danh đến đây. Ta nghe nói qua phụ thân các ngươi sự tích, 2 năm trước cuộc chiến đấu kia đạt được rất nhiều người chú ý. Đông Kaioshin mỉm cười nhìn xem Son Goten bọn hắn, hướng bọn hắn vươn tay. Hirudegan nhiều chuyện thua lỗ cố gắng của các ngươi, không phải vậy không biết sẽ ủ thành bao lớn tai họa. Cứ việc đối Hirudegan thực lực ôm bán tín, bán nghi thái độ, nhưng là Hirudegan không thể nghi ngờ cũng là thập phần cường đại quái vật. Về phần so không so được bên trên ma nhân Bu, Đông Kaioshin cũng không xác định. Hirudegan chính là 2 năm trước quái vật kia danh tự. Không sai. Đông Kaioshin cười như không cười gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, ta biết các ngươi đều là Super Saiyan, nhưng là không lâu sau đó sẽ có một cái càng khủng bố hơn địch nhân xuất hiện tại địa cầu. Khi đó cần các ngươi, còn có các ngươi phụ thân viện trợ. Son Goten ngơ ngác một chút, hỏi, cái gì địch nhân lợi hại như vậy? Đông Kaioshin sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ma nhân bô, Son Goten cùng Son Momiji lặp lại một lần. Cảm giác tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua cái tên này. Son Momiji đưa mắt nhìn sang bên người Elect, đã thấy đối phương nhìn chằm chằm Đông Kaioshin cùng Kibito hung hăng mãnh liệt nhìn. Nàng nhỏ giọng hỏi Elect, người biết bọn hắn là ai sao? Elect nhẹ gật đầu, cho Son Momiji một ánh mắt. Đi đến Đông Kaioshin trước mặt, đánh giá trên người hắn quần áo. Ngươi là Kaioshin? Đúng. A, ngươi thế mà biết thân phận của ta. Đông Kaioshin cảm thấy kinh ngạc. Phải biết hắn đã hơn 10 triệu năm không có hiện thân. Liền xem như Bắc Ngân Hà Kaio cũng không biết thân phận của mình. Hiện tại thế mà bị một cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi thiếu niên nhận ra thân phận. Đông Kaioshin thật sâu nhìn xem Elect, mơ hồ cũng từ trên người hắn cảm giác được một tia khác biệt. Trên người của ngươi có một cỗ 10 phần huyền diệu khí tức, cùng thần linh có điểm giống, nhưng là lại có chút khác biệt. Ha ha, ta nhưng so sánh không được Kaioshin. Elect cười cười, đây là chính mình thân là Ngân Hà Vũ Trụ người quản lý, thân phận để Đông Kaioshin nhìn ra một điểm khác biệt. Đông Kaioshin rung phía dưới, càng không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Người mới vừa nói ma nhân Bu sẽ xuất hiện tại trên địa cầu. Theo ta được biết ma nhân Bu cần phải bị phong ấn ở trứng bên trong. Trong thời gian ngắn ra không được mới đúng. Elect nghiêm túc nói ra, xem ra thân phận của ngươi rất thần bí. Thế mà biết ma nhân Bu sự tình. Đông Kaioshin một mặt vô cùng kinh ngạc. Không sai, nếu như là bình thường tình huống, ma nhân Bu xác thực không nên xuất hiện, nhưng là ma giới bên trong có một cái gọi là Babidi gia hỏa. Hắn biết được phóng thích ma nhân Bu phương pháp, đồng thời cùng ma nhân Bu chứng cùng đi đến địa cầu. Nếu để cho hắn âm mưu được như ý lời nói, toàn bộ vũ trụ đều sẽ lâm vào tuyệt vọng. Mỗi lần nói đến ma nhân Bu, Đông Kaioshin liền không khỏi khẩn trương. Son Momiji lôi kéo Elect nhẹ tay âm thanh hỏi, ma nhân Bu là ai? Ma nhân Bu là viễn cổ thời điểm nguy hại thứ 7 vũ trụ ma nhân. Lúc ấy vô số tinh cầu bị hắn hủy diệt. Ngay cả quản lý thứ 7 vũ trụ mấy vị Kaioshin đều chết tại trong tay của hắn. Elect đem đại khái tình huống giải thích một lần, chỉ vào Đông Kaioshin nói ra, vị này Kaioshin chính là lúc đầu trong tai nạn duy nhất may mắn còn sống sót. Đông Kaioshin 2, Trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo kinh ngạc. Người này biết đến thật nhiều. Nhưng là hắn nói tới thứ bảy vũ trụ là có ý gì? Tựa hồ là một cái vũ trụ số hiệu. Nói như vậy mà nhân bu chẳng phải là rất lợi hại. Son Momiji hai mắt tỏa ánh sáng. Ngay cả bên cạnh Son Goten cùng Alex Ne cũng hưng phấn lên. Mà nhân bu là trong vũ trụ kinh khủng nhất, tà ác nhất tồn tại. Ta biết các ngươi người Saiyan có thể biến thân Super Saiyan. Nhưng là tuyệt đối không phải là đối thủ của ma nhân bu. Đông Kaioshin người hầu Kibito mở miệng. Nói ra, trong mắt hắn, trên thế giới kinh khủng nhất gia hỏa dĩ nhiên chính là ma nhân bu. Lịch đại đến nay, trong vũ trụ không phải là không có xuất hiện qua cường đại Super Saiyan. Nhưng phần lớn chỉ có hơn 100 triệu điểm sức chiến đấu. Lợi hại nhất cũng liền 20-30 triệu dáng vẻ. Còn không phải Kaioshin đối thủ của đại nhân, càng không phải là đối thủ của ma nhân bu. So 2 năm trước Hirudegan còn lợi hại hơn. Son Nungizi hỏi lại, kia là đương nhiên. Kibito không chút nghĩ ngợi trả lời. Elec dung phía dưới. Không, theo ta được biết Hirudegan cần phải so ma nhân bu càng thêm lợi hại. Không có khả năng. Trên đời tại sao có thể có so ma nhân bu càng thêm lợi hại quái vật? Đông Kaioshin phản ứng đầu. Tiên là không tin, đó là người kiến thức quá ít. Nhân loại, mời cùng Kaioshin đại nhân nói chuyện thời điểm. Chú ý một chút ngữ khí. Kibito nhíu mày lại nói ra. Elec lườm Kibito liếc mắt. Một cỗ cường đại uy áp đột nhiên phóng thích đi qua. Kibito đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực, thân thể có loại hãm sâu vũng bùn, không cách nào tránh thoát cảm giác. Xin ngươi cũng chú ý, ngươi chỉ là một cái thực tập Kaioshin. Elec lạnh lùng nói với Kibito, nói thật mặc kệ là đối đông Kaioshin vẫn là Kibito, hắn đều là không thèm để ý chút nào, không nói thực lực của mình ở xa đối phương phía trên. Chính là thân phận địa vị, thân là ngân hà vũ trụ người quản lý hắn, địa vị cũng tuyệt đối không so với phương thấp. Huống chi, gia gia của hắn vẫn là giai Kaioshin, ức xeo uôn ngón giữa điểm lão sư của hắn đều là thiên sứ. Ngay cả trí cao Zeno cùng đại thần quan, hắn cũng là thấy qua. Ây, Kibito bị Elec lời nói sặc đến nói không ra lời. Một trương mặt đỏ bừng càng thêm đỏ lên. Thật có lỗi, ta vì Kibito lỡ lời xin lỗi. Lúc này Đông Kaioshin mơ hồ cảm giác được Elec bất phàm, nhưng không nghĩ ra đối phương đến tột cùng là thân phận gì. Elec lắc đầu, cũng không có đi cùng bọn hắn so đo. Đông Kaioshin đang muốn kỹ càng hỏi thăm thân phận đối phương thời điểm, số 18 chú ý tới động tĩnh bên này. Thế là từ chính mình thi đấu khu đi tới, trông thấy Đông Kaioshin cùng Kibito, số 18 nói ra, làm sao Kaioshin cũng tới đến địa cầu, lại một cái biết mình thân phận người. Đông Kaioshin đầy mình nghi hoặc, trên địa cầu người làm sao đều biết chính mình, chẳng lẽ nói hắn thân phận của Kaioshin đã không còn thần bí sao? Mà Kibito cũng là chú ý tới số 18 trên thân ẩn ẩn chảy xuôi thần linh uy áp. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, Larry Aji, bọn hắn nói ma nhân bu liền muốn đi ra. Số 18 thở ơ khoát khoát tay, chính là cái kia mập mạp ra hỏa A, trừ ăn ra chính là khắp nơi nhảy tương đáp. A đúng rồi, hắn hiện tại hẳn là còn ở bị phong ấn bên trong. Nói đến cũng gần như là thời điểm đi ra. Câu nói kế tiếp nói đến rất nhẹ, nhưng là Đông Kaioshin vẫn là chú ý tới. Đối phương nói tới xác thực là ma nhân bu, bởi vì ma nhân bu cái kia mập mạp dáng vẻ hắn hóa thành cho đều nhận ra. Vị tiểu thư này, ngươi có phải hay không ở đâu bên trong thấy qua ma nhân bu? Chẳng lẽ hắn đã bị Barbie đi phóng xuất rồi? Đông Kaioshin sắc mặt khó xem ra, nếu là ma nhân bu thật đã hiện thế, vậy coi như không người nào có thể ngăn cản hắn. Nghĩ đến cái này, Đông Kaioshin sắc mặt biến thành trắng bệch. Số 18 nhạt như mây khói, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Tiểu tử ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy? Bất quá là chỉ là một cái ma nhân bu mà thôi. Ngươi coi như đánh không lại cũng có thể đi mời thần hủy diệt Beerus ha. Chỉ cần thần hủy diệt xuất thủ, một đầu ngón tay liền có thể đánh chết đối phương. Xin hỏi, như lời ngươi nói thần hủy diệt Beerus là cái gì sao thần linh? Đông Kaioshin thỉnh giáo. A, liền thần hủy diệt cũng không biết. Ngươi đến cùng phải hay không thứ bảy vũ trụ Kaioshin a? Số 18 có chút bất mãn nói. Không biết a, nàng tại một cái thế giới khác thời điểm rõ ràng trông thấy Kaioshin cùng với thần hủy diệt nói. Chuyện, quan hệ rất quen thuộc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.